tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Niên sát nhất thời sợ hãi quá mà nói, Tô Thương sẽ không phải chết ở núi Côn Luân chứ? Lần này phiền phức lớn rồi, nếu cậu ta chết rồi thì ai đến cứu Tuyết Nhi được chứ? Tây Môn Phong Vân không giết cậu ấy đâu. Ngô Thanh Ảnh lắc đầu nói. Advertisement, vì sao? 10 đệ tử của Tô Vô Kỵ, người hầu ở núi Côn Luân nhiều như vậy, bất kỳ ai cũng có thể phản bội Tô Vô Kỵ, duy nhất chỉ có Tây Môn Phong Vân là không thể. Advertisement, Ngô Thanh Ảnh khẽ cười nói. Nếu như anh nói cho em biết, Tô Kiền Khôn con trai của Tô Vô Kỵ đại nghịch bất đảo, tham gia tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân thì em sẽ tin, nhưng nếu anh nói Tây Môn Phong Vân mưu đồ chiếm Côn Luân, vì tu hú chiếm tổ chim khách, thì em không tin. Vợ à, ý của em là, Tây Môn Phong Vân, ông ta đang giả vờ sao? Thiên Niên Sát như tỉnh ngộ ra, tự lẩm bẩm. Anh hiểu, chuyện này xem ra Tây Môn Phong Vân diễn rất giống rồi. Núi Côn Luân bây giờ, chắc chắn đã ổn định trật tự, nhưng cao thủ ngoại vực và những cổ tộc phản bội trái đất kia, chỉ sợ sẽ không an phận, giới luyện võ chẳng mấy chốc sẽ gặp đại loạn. Hai mắt Ngô Thanh Ảnh híp lại, ánh mắt toát ra vẻ sắc bén, giọng điệu lạnh lùng nói. Có điều. Những người kia tốt nhất đừng đến gần núi Cửu Phong, nếu không thì, chỉ có đến mà không có về. Cái này, cảm nhận được uy thế kinh khủng của vợ, Thiên Niên Sát nhịn không được mà nuốt nước miếng, tò mò hỏi. Vợ, bây giờ em rốt cuộc đã đặt chân đến cảnh giới gì rồi, võ tôn đỉnh phong hay sao? Sau khi hỏi xong, Thiên Niên Sát nhìn sang Ngô Thanh Ảnh, rất mong chờ câu trả lời. Em hả? Ngô Thanh Ảnh lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu nhìn về 9 tầng trời. Ánh mắt thâm thúy giống như có thể xuyên thủng bầu trời. Cuối cùng, Ngô Thanh Ảnh cũng không trả lời câu hỏi của Thiên Niên Sát, mà quay người chống gậy rời đi. Tối đa lắm cũng là võ tôn đỉnh phong thôi, chứ không thể nào một bước mà bước vào võ thánh được. Thiên Niên Sát nhìn vào bóng lưng của vợ rồi tự lẩm bẩm, sau đó đuổi theo vợ mình. Ngoài lão già Lao Sơn và Ngô Thanh Ảnh ra, còn có rất nhiều người đã từng ở cảnh giới võ thần lục địa đỉnh phong được đột phá. Ví dụ như Từ Thiện Sư Thái của núi Nga Mi, hay Viên Thông Trụ Trì của núi Bồ Đề. Bọn họ vốn là võ thần lục địa đỉnh phong từ rất lâu, giờ đột phá cũng là hợp tình hợp lý. Cách chương.